Chương 152, lập tức cho ta cút. Đao phủ kêu khóc ứng đối, quỷ đầu đao bên trên vòng đồng phát ra hào hào tiếng vang, Khuê Mộc Lang thống khổ nhắm mắt lại, tâm như cho tàn đại đao vung dậy, mỹ nhân liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, một đôi nữ liền bị ngược sát mà chết. Đầy trời phích lịch lôi đình, nói không rõ, không nói rõ. Bản thân tăng xem ai dám động thủ. Một cái thanh âm đột ngột vượt trên lôi đình, mà làm sao hình hai cái đao phủ bay ngược ra ngoài, nện ở loạn thạch bùi bên trong, nổ tung một đoàn máu tươi, nhuộm tảng đá huyết hồng chói mắt, căn bản không dám nhìn thẳng. Trong một chớp mắt, vô số ánh mắt đều đang tìm kiếm thanh âm chủ nhân. Tạ Vân Phi gấm lan cả xa theo gió bay múa, nhàn nhã mảnh bước xuyên thẳng qua tại trong đại trận, tại đỉnh đầu của hắn là đen nghị thiên binh thiên tướng. Chờ đến đám người khóa chặt hắn thời điểm, hắn đã đứng ở Khuê Mộc Lang người một nhà ở giữa. Ngao ngọc trên mặt có long hóa vết tích, còn có lân phiến pha tạp, cái kia hai cái đao phủ chính là Ngao ngọc ra tay, gặp nàng nghiến răng nghiến lợi, một bộ nổi nóng bộ dáng, sợ là xử lý đối phương, đều không có để nàng thoải mái. Chư manh manh nhìn lên bầu trời, chỉ vào tháp tháp thiên vương nói, Lý Tĩnh tiểu nhi, còn nhận được ta không Lý Tĩnh đã làm tốt giết gà dọa khỉ dự định, không kịp chờ đợi nhìn xem Khuê Mộc Lang cửa nát nhà tan, không muốn tự nhiên đâm ngang. Toát ra mấy cái Phật gia tử đệ đi ra nhất là tiểu nữ hài kia, ông cụ non chất vấn hắn, Lý Tĩnh càng là nổi nóng. Lý Tĩnh nhân vật thế nào, có thể làm đến thiên vương phân thượng, thống ngự mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, nếu là không có cao nhân một bậc bản lĩnh, quả quyết sẽ không lợi hại như vậy. Huống hồ Na Cha 5 lần 7 lượt đều không có phản kháng thành công, liền có thể thấy Lý Tĩnh là một cái phi thường có thủ đoạn nhân vật. Lý Tĩnh mặc dù tức giận, nhưng là không có mạo muội mà động. Bởi vì mấy người này có thể chui vào trong trận, không người phát giác, đã cho thấy thực lực bọn hắn cao siêu, chỉ là tiểu nữ hài này giọng chất vấn khí, sợ là quen biết cố nhân. Như vậy tưởng tượng, Lý Tĩnh nhìn chằm chằm Chư Manh Manh tinh tế xem xét, ngược lại cười lên ha hả, bản vương coi là gặp được Vi Na Ho cố nhân, nguyên lai là đùa giỡn hằng Nga Chư Manh Manh a ngươi không đi làm ngươi, hiện tại làm sao cùng hòa thượng lăn lộn ngươi nói bậy. Chư Manh Manh thở phì phò nói ra, cũng đều không phải ngươi quỷ kế, hôm nay lại muốn ở đây hại người. Liền không sợ có báo ứng sao? Báo ứng vậy cũng là dỗ dành phàm nhân, ta là thần linh, sẽ chỉ giáng tội phàm nhân, ai dám cho ta báo ứng? Lý Tĩnh xem thường nói ra, Chư Manh Manh, ngươi cũng là vô dụng làm không tốt, ngược lại là học xong ngậm máu phun người. Chư Manh Manh đã sớm hận độc Lý Tĩnh, mắt thấy lao hồ ly này như vậy lý do, trong lòng càng là nổi nóng, nhưng lại không biết như thế nào phản bác, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn kém cầm vũ khí lên, cùng thác tháp Lý Thiên Vương chơi lên một khung. Lý Tĩnh dương dương đắc ý, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, liền xem như tới, lại có thể thế nào? Các ngươi tranh thủ thời gian tản ra, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, bản vương không tính toán với các ngươi, bằng không mà nói, đừng trách bản vương ra tay ác độc vô tình. Lý Tĩnh lần nữa phát ra hắn đặc thù uy hiếp khẩu hiệu. Động một chút lại ra tay ác độc vô tình, trên tay ngươi bại quả ớt sao? Tạ Vân Phi mắng. Cái này ngu như bỏ thiên vương, uy hiếp người đều không biết thay cái môn đạo. Thác tháp Lý Thiên Vương sửng sốt, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nhìn mấy lần, lại là lấy làm kinh hãi. Kim Thiên Tử, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không phải nói ngươi chuyển thế trùng tu, thành đường triều hòa thượng, ngươi không ha ho thỉnh kinh, vì sao muốn đến nhúng tay bản vương sự tình? Hiện tại cho ngươi thời gian một nén nhang, mang theo ngươi thiên binh thiên tướng, tốc độ cút ngay cho ta mặt khác, đem Na Cha cho ta phong xuất. Tạ Vân Phi thản nhiên nói, thần sắc cũng dung, giống như trên trời không phải quyền cao chức trọng đại thần, mà là cái nào đó không biết tên tiểu nhân vật. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Tĩnh tức đến chập mạch rồi, đã rất nhiều năm không người nào dám ở trước mặt của hắn nói loại này lời nói phách lối, những cái kia đã từng nói những lời này người, cơ bản đều đã chết tại trong tay của hắn, xem ở Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm đại sĩ trên mặt mũi. Hôm nay bản vương không tính toán với ngươi, mang theo các đồ đệ của ngươi mau mau rời đi, ta sẽ không làm khó các ngươi, nếu là còn dám làm cản, đến lúc đó còn muốn chạy, liền đi không được. Sa Nhã Phi đem Bách Hoa Tu đỡ dậy, tiện thể đem hai cái bé con đưa đến Bách Hoa Tu trong ngực, lại cho ba người chẩn bệnh chữa thương. Khuê Mộc Lang mắt lộ ra vẻ cảm kích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bản thần tăng nói lời, ngươi không nghe thấy sao? Lý Tĩnh nên làm gì? Ngươi liền đi làm gì? Khuê Mộc Lang toàn ra, một mình ngươi cũng đừng nghĩ mang đi. Tạ Vân Phi chém đinh chặt sắt nói, cùng gia hỏa này không có gì đáng nói. Không trách Tạ Vân Phi nói chuyện không khách khí, mấu chốt hắn ngay cả nhị lang thần đều treo lên đánh không lầm, làm đã từng Na Cha siêu cường fan hâm mộ, hắn đối với Lý Tĩnh hoàn toàn là không có một phần hảo cảm. Thật sự là cuồng vọng a, ngươi thật coi là thân phận tôn quý, bản vương cũng không dám động tới ngươi sao? Lý Tĩnh lạnh giọng nói ra, hiển nhiên thật sự nổi giận. Động than bùn a, Tạ Vân Phi khinh thường hô, liền ngươi chút người này, ta khuyên ngươi sớm đi gãy mất tâm tư. Lý Tĩnh giận quá thành cười, dùng tay chỉ đường tam tạng, trước kia ngươi hay là kim thiền tử thời điểm, ta còn kính ngươi ba phần, nay một kẻ phàm nhân, cũng dám phạm thượng, quả nhiên là gan to bằng trời. Tạ Vân Phi tâm tình đã kém đến cực điểm, kiến thức Lý Tĩnh hành động, thật là khiến người khinh thường. Tạ Vân Phi vốn là đối với hắn không có hảo cảm, trải qua Khuê Mộc Lang một chuyện, tự nhiên muốn để vị này cao cao tại thượng đại tướng quân, biết lợi hại. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới bản thần tăng gặp ngươi này tấm điều dạng, liền tức giận Tạ Vân Phi nói ra, hôm nay ngược lại là muốn nhìn, ngươi lão già này, có bản lĩnh gì khinh thường thiên vương? Không nghĩ tới đường tam tạng như vậy thô bỉ dã man. Nói liên tục ba chữ tốt, lúc này hô, cự linh thần ở đâu có mặt tướng này, chỉ gặp một thành viên đại tướng đăng lâm, cầm trong tay tuyên hoa bản phủ, thân cao chừng 10 trượng. Xem xét chính là lợi hại thiên tướng. Cầm xuống hòa thượng này, Lý Tĩnh ra lệnh, hắn thấy, một kẻ phàm nhân, để cự linh thần xung phong, đã rất cho hắn mặt mũi. Cái kia cự linh thần vui vẻ nhận lời, lúc này đè xuống đám mây, chiếm được Tạ Vân Phi trước người, hô. Mấy người các ngươi có thể nhận ra bản tướng cái này từ đâu tới? Hai hàng Tạ Vân Phi quay người hỏi Ngao Ngọc, đánh nhau còn hỏi chúng ta quen biết sao, ngươi cái đại ngu ngốc.